yêu phải tổng tài ác ma. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Justica, Lục Hàm vừa xuống sân bay đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Mọi người đang không ngừng hò reo tên của một người nào đó. Có vẻ như là ngôi sao mới nổi gần đây thì phải, chỉ có biết về Justica kia không? Tịnh Hàm quay sang hỏi Luca, đó là diễn viên mới nổi trong 2 năm gần đây, em không biết sao, hình như cô ta còn học cùng trường với em bên Mỹ đấy. Tên thật là Tịnh Vân. Luca bày ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, nhưng Lục Hàm lại không mấy quan tâm. Tịnh Vân này lại hết sức không biết điều, ám cô từ trong nước rồi còn sang tận Mỹ, còn cùng học khoa diễn xuất thì cô thật sự không biết. Lục Hàm còn tưởng Tịnh Vân vốn dĩ nên bám dính lấy Diệp Bắc Thần như keo dính muỗi thì hơn. Diệp Bắc Thần lại nỡ để người đẹp rời xa tầm mắt hay sao? Hắn chẳng lẽ không sợ Lục Hàm cô đây đột nhiên xuất hiện vồ lấy Tịnh Vân yêu quý của hắn chăng? Được thôi, Lục Hàm cũng nguyện ý diễn xuất với cô ta đến cùng. Xem ra cô ta cũng thật sự cố gắng để nổi tiếng, mọi người cũng thật sự rất khoa trương, đón tiếp cô ta nhiệt tình như vậy, chẳng bù cho Lục Hàm, rõ ràng cô là diễn viên hạng A nhưng lại không được săn đón như cô ta nhỉ, Lục Hàm. Em đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? Không phải là em đang ghen tị với người ta đấy chứ? Luca thầm nghĩ, rõ ràng là Lục Hàm nhà mình khiêm tốn nên không muốn mọi người biết, chỉ đành bí mật về nước, còn nhà người ta thì khoa trương, khó trách Lục Hàm nhà mình, em sao lại ghen tị với cô ta, mỗi người nhan sắc và trí tuệ, tiền tài đầy mình như em còn có gì để ghen tị sao? Luca, chị cũng quá ngây thơ rồi đấy. Luca bị cô làm cho nghẹn hỏng, có điều bây giờ họ nên về khách sạn nghỉ ngơi thì hơn, để người khác phát hiện ra cũng đau đầu lắm. Ê bà, tôi vừa thấy Min thì phải. Chắc bà hoa mắt rồi đó, tôi nghe nói Min vẫn đang bên Mỹ thì làm sao lại có mặt ở đây được. Nếu mà Min xuất hiện thật thì Justica làm gì được tung hô thế này. Hai cô gái đang thì thầm sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Tập đoàn dược phẩm Diệp Thị. Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng của Diệp Thị và Trần Thị nên mọi người hết sức chuẩn bị. Lần hợp tác lần này vô cùng quan trọng do đích thân chủ tịch Diệp Thị tham dự. Đối với lần hợp tác lần này, Diệp Tổng vô cùng xem trọng thế nên mong mọi người chuẩn bị cho thật tốt. Lão Vương đối với Diệp Bắc Thần xưa nay luôn có ý kiến, lần này cũng phải xem biểu hiện của tân chủ tịch của chúng ta như thế nào. Mong rằng cậu có thể giải quyết ổn thỏa nếu không chiếc ghế chủ tịch chúng tôi cần phải xem xét lại. Vương Nghị là cổ đông lớn của công ty nhưng từ trước đến nay ông ta luôn muốn thâu tóm Diệp Thị. Từ khi Diệp Bắc Thần lên thay Diệp Hâm điều hành công ty, Diệp Thị ngày càng lớn mạnh khiến cho vị thế của ông ta cũng không còn đáng gờm như trước đây nên đối với Diệp Bắc Thần có vài phần kiêng dè. Đối với thái độ dò xét của Lão Vương, Diệp Bắc Thần vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh lẽo không mấy quan tâm, có điều khi phát ngôn lại vô cùng sát thương, Vương Tổng có vẻ như làm cổ đông của Diệp Thị hơi nhàm chán nên muốn chuyển vị trí công tác chăng. Nếu như lần hợp tác với Trần Thị thành công, e là ông cũng nên về hưu sớm đi. Vũ Nam Phong nhìn biểu hiện của Lão Vương mà không khỏi nhịn cười. Làm gì có chuyện lão cáo già ấy muốn về hưu chứ, e là muốn chơi tới bến thì có, chủ tịch, đại diện bên Trần Thị đã tới rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong mọi người biểu hiện cho thật tốt, nếu hợp tác thành công thì ai cũng đều có thưởng. Nghe đến quyền lợi, khuôn mặt của ai nấy cũng đều sáng lên. Có điều để đạt được mục đích thì từ bỏ một chút quyền lợi của bản thân có là gì? Chào ngài, tôi là Trần Vĩ, tôi hiện là người đại diện phát ngôn của Trần Thị. Rất vui trong lần hợp tác này lại được hợp tác cùng Diệp Thị. Nhà họ Trần có 3 người con, 2 người con trai tên Trần Việt và Trần Vĩ, người con gái út là Trần Hy. So với người anh cả ăn chơi chắc tác chỉ biết tiêu tốn tiền của cha mẹ thì Trần Vĩ lại là cậu con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, từ nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng điều chế thuốc được cả họ Trần cưng chiều. Cô con gái út Trần Hy hiện đang là bác sĩ cũng rất đa tài. Vũ Nam Phong sau khi giới thiệu sơ qua lý lịch về đối phương, Diệp Bắc Thần nghe xong cũng có chút nhíu mày, không biết với lần hợp tác này, Trần Thị có ý kiến gì không? Sau khi nghe xong câu hỏi của Diệp Bắc Thần, Trần Vĩ cũng không có gì là tỏ ra khó chịu, anh rất thích làm việc cùng những người thẳng thắn, thật ra được làm việc cùng Diệp Thị cũng là nguyện vọng của tôi. Tôi nghe nói gần đây Diệp Thị vừa phát minh là vaccine phòng dịch cúm mùa. Tôi cũng không ngại nói, Trần Thị chúng tôi đang nghiên cứu điều chế vaccine đặc hiệu để có thể khống chế với sự thay đổi của dịch bệnh. Nếu hai bên có thể hợp tác để điều chế ra sản phẩm tốt hơn thì không phải sẽ rất tốt sao, Trần Tổng đúng là suy nghĩ chu toàn. Tôi cũng hy vọng lần hợp tác lần này có thể đưa sản phẩm tốt hơn ra thị trường. Mong rằng có thể đẩy lùi bớt dịch bệnh. Diệp Bắc Thần nhìn Trần Vĩ một cách quyết đoán, hợp tác vui vẻ Diệp Tổng. Trần Vĩ rất khách sáo đề nghị trước, đương nhiên Diệp Bắc Thần chỉ đành thuận thế đẩy thuyền. Sau khi ký kết hợp đồng thành công, Diệp Thị ngỏ ý muốn mời Trần Vĩ dùng bữa để tăng thêm sự thân thiết nhưng lại bị anh từ chối. Rất xin lỗi phải hẹn Diệp Tổng lần sau, tôi có hẹn với bạn gái, cô ấy vừa về nước nên tôi phải qua ngay, thất lễ rồi. Trần Vĩ từ chối rất khéo léo khiến Diệp Bắc Thần không thể không đồng ý, dù sao anh cũng không thể ghen với một cô gái được. Trần Tổng có việc thì cứ đi trước, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà. Vũ Nam Phong nghe anh nói xong vẻ mặt có chút hoang mang, đây là lần đầu tiên anh ta nghe sếp của mình nói vậy. Rõ ràng quan điểm của sếp là công việc thì không để phụ nữ xen vào mà, có điều, sếp anh không thấy Trần Vĩ này có chút quen mắt sao? Không hiểu vì sao Nam Phong luôn có cảm giác Trần Vĩ rất quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Có lẽ cậu nên điều tra một chút, bởi cái bản tính tò mò đã ăn sâu vào máu rồi cũng nên, cậu không phải nói Trần Vĩ này là lần đầu xuất hiện sao? Hơn nữa nhà họ Trần đối với cậu con trai này cũng khá kín tiếng chưa từng xuất hiện trước truyền thông sao? Có điều nên điều tra thêm một chút về anh ta xem sao? Diệp Bắc Thần cũng cảm thấy ánh mắt của Trần Vĩ lúc nói chuyện cùng anh có chút khác lạ giống như là đang né tránh thì phải. Vâng, thưa sếp, tôi sẽ lập tức điều tra. Tất nhiên là khá đúng với ý cậu lúc này nên Nam Phong có vẻ rất hí hửng. À quên nói với anh một việc, cô Tịnh Vân vừa về nước, có cần sắp xếp gì không ạ? Nghe xong, Diệp Bắc Thần vội chau mày, không phải nói vài tháng nữa mới về sao? Vũ Nam Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ chắc cô ấy hoàn thành chương trình bên đó rồi nên mới về thôi. Tôi nghĩ người trong mộng về sếp nên vui mới phải chứ. Tôi nghe nói công ty giải trí Thừa Nhu hiện đang hợp tác với rất nhiều ngôi sao hàng đầu quốc tế chuẩn bị ra mắt siêu phẩm gì đó. Nghe nói có rất nhiều minh tinh sẽ tề tụ, anh không thấy hứng thú chút nào sao, dù sao Diệp Thị cũng có chút cổ phần bên Thừa Nhu. Diệp Bắc Thần nghe tin Tịnh Vân muốn gia nhập giới giải trí nên mới rót vốn đầu tư vào Thừa Nhu để cô được thoải mái, chứ anh vốn không có hứng thú với showbiz, với anh quả thật nhàm chán. Cách chương.